Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 50, hậu nghệ xạ nhật. Cú mang bộ lạc trong đại điện. Đại tế ti, hậu nghệ đáp ứng, bất quá có một điều kiện. Cú mang cười nhìn về phía đại tế ti nói. Ô, đại tế ti nhìn về phía cú mang. Hắn nói, hắn muốn hai cái. Trường sinh bất tử đan, chắc hẳn hắn muốn cho cái kia tiểu kiều thê hằng Nga cũng đòi hỏi một cái. Cú mang cười nói, đáp ứng hắn. Đại tế ti trầm giọng nói, vâng. Cú mang ứng tiếng nói, bất quá hiện tại không thể cho hắn. Nói cho hắn biết được chuyện về sau ta sẽ cho hắn. Đại tế ti trầm giọng nói, nếu là hắn không tin đâu? Cú mang lo lắng nói, ta nói qua lời nói, có thể có hay không thực hiện qua. Đại tế ti lạnh lùng mắt nhìn cú mang, không, không có, hắn nếu không tin, cũng là ngươi làm việc bất lợi. Lần này, Vu Yêu chiến, không thể sai sót. Đại tế ti trầm giọng nói, vâng, cú mang ứng tiếng nói, một ngày, cú mang. Đế Giang mời chư vị tổ vu uống rượu, trừ Huyền Minh tổ vu tương lai, cái khác tổ vu chỉ đến cú mang mời địa, lấy chư vị tổ vu thực lực, đừng bảo là thiên bôi không say, cũng là một hồ tửu cũng không có khả năng uống say. Nhưng, cú mang lần này tửu, lại có chút quỷ dị, càng uống càng phấn khởi, càng uống càng muốn uống. Cú mang, ngươi hãy thành thật nói, đây là cái gì tửu? Hảo tửu a, nấc, một cái tổ vu lôi kéo cú mang nói, chư vị ưa thích liền tốt, ta rượu này không tệ a. Cú mang cười nói, ha ha ha, không tệ, không tệ, đối ta tu vi, lại có tăng thêm, rượu này, tốt. Lại một cái tổ vu nói ra, trừ phấn khởi cùng muốn uống bên ngoài. Lấy tổ vu thực lực, tự nhiên phân biệt ra được, cũng không tổn hao nhiều hao tổn, vẻn vẹn nhượng tổ vu có loại hơi hơi say rượu cảm giác. Ha ha ha, nếu như thế, vậy liền rộng mở hát. Đây chính là ta Đào Kỳ Lân tộc vương thất một cái hầm rượu được đến. Hát, cú mang cười to nói, cú mang mời rượu, đế giang cũng mời rượu. Người nào cũng không có phòng bị hai cái tổ vu, Sa Bỉ thi đoán được không tầm thường, nhưng cũng không có đoán được nguyên do, bởi vì Sa Bỉ thi nhìn thấy, cách đó không xa đại điện miệng, phần sau lạc hậu nghệ, thế mà cũng tới, hậu nghệ đầu nhập vào cú mang, ngay tại chúng tổ vu uống cao hứng, hoa, hoa, ngoài điện truyền đến một trận quạ gọi, từ đâu tới quạ đen, quấy chúng ta hào hứng. Đế Giang trừng mắt, đừng quản bên ngoài, chúng ta uống chúng ta. Cú mang nói ra, hoa, hoa, hoa, bên ngoài quả gọi vẫn như cũ. Từ đâu tới quạ đen gào tang, ồn ào, một cái tổ vu cũng không nhịn được nói. Qua, đem bên ngoài gọi bậy quạ đen đánh, dùng để nhắm rượu. Đế Giang nói ra, đúng, đúng. Qua, đem đám kia quạ đen đánh xuống tửu. Hậu nghệ, ngươi đi, một cái tổ vu nói ra. Hậu nghệ, qua, đem đám kia chim bắn cho ta xuống tới. Lại một cái tổ vu uống rượu cười nói. Nhanh đi, ngoặc kép, một đám tổ vu tại cú mang. Đế Giang dẫn đạo dưới, cười đùa trong, Sa Bỉ thi dụng tâm nghe bên ngoài quạ gọi. Lại không phải quen thuộc quạ gọi, cũng không có coi ra gì. Hậu nghệ, tôn chư vị tổ vu lệnh. Hậu nghệ trịnh trọng nói. Nói, hậu nghệ bước ra đại điện. Đại điện môn ầm vang đóng hợp. Một đám tổ vu tiếp tục uống rượu làm vui trong. Hậu nghệ bước ra đại điện. Nhất thời nhìn thấy nơi xa một cái đại vu. Đang bóp lấy vài con quạ đen yêu. Vừa mới quạ gọi. Cũng là cái này vài con quạ đen yêu phát ra. Hậu nghệ vung tay lên. Kẹt. Này đại vu cắt đứt vài con quạ đen yêu cổ. Đốt. Hậu Nghệ trầm giọng nói. Vâng, oanh, vài con quạ đen yêu bị hủy thi diệt tích. Vu thần, vừa rồi buộc cái này vài con quạ đen yêu gào thét cái gì? Này đại vu khó hiểu nói. Không nên hỏi, không nên hỏi, bọn họ đến đâu? Hậu Nghệ nhìn về phía này đại vu, ngay ở phía trước này phiến cuồn cuộn, kim thái tử nhóm. Trong khoảng thời gian này, đều là có mục đích sấy khô khắp nơi nước. Một đường sấy khô đến nơi đây, ngay ở phía trước, hôm nay đã đến, này đại vu nói ra, dẫn đường, Hậu Nghệ trầm giọng nói, hai người nhanh nhanh rời đi nơi đây đại điện, đi vào cách đó không xa một mảnh sơn lâm, nhìn lên bầu trời, hoa, hoa, hoa, ngoặc kép, 10 cái mặt trời, giống như 10 cái thái dương, chính nở rộ hạo đại sóng nhiệt. Đem từng mảnh đại thủy, toàn bộ sấy khô, lão cửu, cẩn thận một chút, khác làm bị thương bên kia sinh linh. Bên kia chỉ là vu dân a, vu dân cũng không cho thương tổn, thúc thúc đang làm hậu thổ A-di khổ sở đâu. Ngươi thương vu dân, không phải nhượng thúc thúc khổ sở. Ta biết, ta biết, ta sẽ cẩn thận, ngoặc kép, một đám kim ô thái tử giao lưu trong. Hậu Nghệ hai mắt băng lãnh nhìn lên trên trời, lật tay lấy ra bản thân chuôi này thần cung, đồng thời lấy ra đại tế ti cho 10 cái thần tiễn. Hậu Nghệ vu thần, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết kim ô thái tử? Không thể a! Bây giờ, vu yêu thật vất vả bình tĩnh trở lại, vạn nhất kim ô thái tử thụ thương, này vu yêu có thể lại sắp đại chiến. Này đại vu biến sắc, Hậu Nghệ lạnh lùng nhìn về phía này đại vu, là tổ vu nhóm để cho ta giết. Không có khả năng, không thể a, Hậu Nghệ vu thần, này đại vu hoảng sợ nói. Xì, Hậu Nghệ dùng trong tay một cây thần tiễn đâm một cái. Trong nháy mắt đâm rách này đại vu mi tâm, xoẹt, mũi tên xé ra, đại vu thân thể trong nháy mắt xé rách. Đồng thời vô số tiễn khí bạo phát, liền thấy này đại vu trong nháy mắt bị xé thành vô số toái phiến. Mũi tên này đầu, quả nhiên không tầm thường. Hảo tiễn, ta còn là lần đầu tiên gặp qua lợi hại như thế tiễn. Hậu Nghệ híp mắt nói, đang khi nói chuyện, Hậu Nghệ dậm chân, cầm trong tay trường cung kéo thành trăng tròn hình, một cây thần tiễn đặt lên trên dây cung. Mắt lộ ra một tia dữ tợn, mũi tên đối thiên cái trước kim ô thái tử, tương lai, Đông Tần Tiên Đình, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng phòng luyện công. Vương Hùng phòng luyện công trong, đại điện cửa đóng hợp, Vương Hùng đang nhắm mắt, nhưng, giờ phút này Vương Hùng đỉnh đầu, lại trồi lên một cái một thước lớn nhỏ thiên nhãn, chính là Vương Hùng này cái thứ nhất thanh liên thiên nhãn. Chỉ bất quá giờ phút này, có một chút khác biệt, lại là thanh liên thiên nhãn tròng đen trong, này từng mai đạo chủng, thật giống như bị từng đợt thải quang bao phủ, tại từng đóa nở rộ. Ông, thứ 8 đóa thanh sắc hoa nhi nở rộ, thứ 8 mai đạo chủng nở hoa. Vương Hùng giờ phút này, mạch đại ngộ tính, toàn lực thúc đẩy. Từ thượng cổ gấp 10 lần thời gian đến lĩnh hội, lại thêm còn sót lại thiên địa công đức nâng lên, đạo chủng nở hoa vô cùng nhanh chóng. Ông, thứ 9 đóa đạo chủng nở hoa, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện, đều tách ra lóa mắt thanh quang, tuy nhiên bị đại điện ngăn cách, nhưng, đại điện bên ngoài, cũng trùng trùng điệp điệp đung đưa ra thanh sắc quang mang. Vương Hùng lại đột phá. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng phòng luyện công phương hướng. Không đúng, khí tức không thay đổi. Không có đột phá à. Cái này động tĩnh gì? Diệp Hách Liên Giang một mặt không hiểu. Diệp Hách Liên Giang nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhưng, nhân đạo liên minh thần phục những cái kia ngày xưa kim tiên nhân hoàng. Giờ phút này lại từng cái há to mồm. Không có khả năng a, không có khả năng a, đạo chủng nở hoa, không phải cần thần lực sao? Thật thần ban cho lực lượng, mới có thể sao? Làm sao không cần chân thần lực, cũng có thể nở hoa à? Cả đám hoàng một mặt không hiểu. Liên liên hình bộ thị lang Hàn Phi, giờ phút này cũng là nheo mắt lại. Không cần chân thần lực, kích thích đạo chủng nở hoa. Lại là cùng Doanh Chính năm đó một dạng. Dùng là thiên địa công đức. Hàn Phi kinh ngạc nói. Ngũ phẩm thiên nhãn. Trương Nhu cũng kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Vương Hùng đại điện phương hướng. Ông, đệ thập đoá đạo chủng nở hoa. Ông, thứ 11 đoá đạo chủng nở hoa. Thứ 33 đoá đạo chủng nở hoa. Rốt cục, tại thứ 33 đoá đạo chủng nở hoa thời điểm, Vương Hùng sở hữu thiên địa công đức đều hao hết. Sau đó, muốn lại mở hoa liền khó. 36 đoá đạo hoa toàn bộ khai hỏa, là tứ phẩm thiên nhãn. Đáng tiếc, kém 3 đoá, chỉ có thể bảo trì ngũ phẩm thiên nhãn cái trạng thái này. Ngũ phẩm cũng được, Vương Hùng tiếp tục tham ngộ còn lại 3 cái đạo trùng. Coi như không có thiên địa công đức hoặc chân thần lực nâng lên, Vương Hùng cũng phải sớm lĩnh hội tốt còn lại 3 cái đạo trùng. Tâm vô bàng vụ, cũng không biết lĩnh hội bao lâu, mà tại Vu Yêu thời đại, Thái Nhất tại đâu xuất cung phòng luyện công, cũng nỗ lực trong tham ngộ, lại tại lĩnh hội tế. Đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng oanh minh, oanh, tiếng vang cực lớn, ầm vang trọng kích đâu xuất cung đại trận, dẫn động nội bộ Thái Nhất run lên, cắt ngang Thái Nhất mạch suy nghĩ, Thái Nhất hai mắt vừa mở. Nhất thời sầm mặt lại, ta cùng đại ca đã thông báo a, bất kỳ người nào không nên quấy rầy ta bế quan a. Chuyện gì xảy ra? Người nào đang xông ta đâu xuất cung? Thái Nhất sắc mặt âm trầm, dò xét vung tay lên, bành, đâu xuất cung đại trận ầm vang triệt hồi, đại môn ầm vang mở ra. Đại môn mở ra trong nháy mắt, quá một trận cảm nhận được một cỗ ngập trời khí tức từ đại điện ngoại truyền tới, ngoại giới, thiên địa đều là đen kịt một màu xuống tới. Không, còn có lóa mắt ngôi sao tại tháp sáng trong. Chu thiên tinh đấu, tại xoay chậm chậm, hoảng sợ túc sát khí. Cách đâu xuất cung, đều bị Thái Nhất trong lòng căng thẳng. Không chỉ có như thế, trong thiên cung, càng là truyền đến rất nhiều tiếng la khóc. Vô số cung nữ đều đang khóc. Thậm chí, Thái Nhất còn nghe được Hy Hòa tiếng khóc. Con ta a, các ngươi không thể chết a, các ngươi không thể chết a. Hoa, phốp, Hy Hòa thương tâm gần chết tiếng khóc từ đâu xuất cung ngoại truyền tới. Thanh âm thê lương, tràn ngập vẻ mặt tuyệt vọng. Hy Hòa tiếng la khóc. Đây, chết, Thái Nhất đột nhiên ra đầu một trận phát nổ. Đằng một tiếng, đứng dậy. Xảy ra chuyện, đâu xuất cung mở, Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, ngài mau ra đây a, Đông Hoàng, ra đại sự, Vu tộc bọn này tiểu nhân, không giữ chữ tín, bọn họ chết không yên lành. Đông Hoàng, thiên đế thân thể hãm nhà tù. Đông Hoàng, ngoặc kép, vô số yêu tướng nhóm, vội vàng hướng về đâu xuất cung đánh tới, tránh ra. Tránh ra, phốp, lại là mặt trời lục thái tử phun máu, đẩy ra một đám yêu tướng, trước hết nhất nhào về phía đâu xuất cung trong, mặt trời lục thái tử, lục nha nhào vào đâu xuất cung, Thái Nhất đột nhiên biến sắc, bởi vì, trước mắt lục nha, máu me khắp người, giống như ma quỷ, mặt mũi tràn đầy trong bi thống, thúc thúc, ca ca, bọn đệ đệ. Chết hết, thúc thúc, bọn họ chết hết, hoa, cha cũng bị Vu tộc vây khốn, thúc thúc, hoa, lục nha nhìn thấy Thái Nhất, nhất thời ôm Thái Nhất gào khóc đứng lên, ngươi nói cái gì, lũ tiểu gia hỏa, chết hết, ngươi nói cái gì, Thái Nhất trong đầu nhất thời một trận vù vù, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có.